Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, nhanh nhất thí luyện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhân loại ngươi muốn chết. Lời này vừa nói ra, cái kia giọng của nữ nhân đột nhiên cao vút, biến đến bén nhọn, phẫn nộ, oán độc vô cùng. Sau một khắc, từng cái như là thùng nước to lộng lẫy đại xà theo khí độc bên trong bay ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, nhào về phía Tần Sương. Thế nhưng là theo Tần Sương quay người một chạm, những cái kia nhào tới lộng lẫy đại xà ào ào tại trong kiếm quang chặt đầu rơi xuống. Không một may mắn thoát khỏi. Ngay một khắc này, Tần Sương bỗng nhiên dậm chân, một cái bay lượn, đột nhiên xông vào khí độc trong sương mù dày đặc. Loáng thoáng, hắn nhìn đến một thân ảnh chiếu vào khí độc chỗ sâu. Quái vật chết. Tần Sương huy động xích tiêu kiếm, hướng quái vật bóng người lập bổ xuống. Hồng quang lóe lên mà xuống, khí độc sương mù dày đặc đột nhiên phá tán, xuất hiện một cái có trên thân thân rán, xanh biếc tóc quăn diễm lệ nữ nhân. Cùng thời khắc đó, cái này thân người thân rán nữ nhân sợ hãi chừng lớn hai mắt. Rất nhanh, trán của nàng thẳng đứng hiện ra một đầu huyết tuyến. Bỗng nhiên cả người từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Người thí luyện thông quan. Theo tuổi già thanh âm một vang, vừa mới rơi xuống đất Tần Sương bóng người lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Người thí luyện thông quan. Người thí luyện thông quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mây đen tràn đầy dưới bầu trời, màu trắng hơi nước bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt. Lúc này, Tần Sương nâng kiếm tại một ngọn núi lửa phun trong miệng đỏ thẫm hồ dung nham một bên. Hắn một hơi xông qua sáu quan, nội tâm không có không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng thí luyện cần phải vô cùng gian nan. Thế nhưng là tầng 6 cửa khẩu đụng phải quái vật đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Giết đến nội tâm cơ hồ đã chết lặng. Nếu là cái này thí luyện có nhanh nhất đột phá thời gian, Tần Sương không hề nghi ngờ là đệ nhất. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời truyền đến chấn động. Tần Sương ngẩng đầu xem xét, đi lên mới miệng núi lửa nhìn qua. Người thí luyện sát tử địa ngục Hồng Long Đề Ngang Ni Tư. Lão nhân thủy chung ôn hòa vô cùng thanh âm lần thứ 6 theo trong đầu vang lên. Cùng một thời gian, chỉ thấy bầu trời đen như mực bên trong, một đầu so trước đó gặp phải quái vật còn muốn to lớn mấy chục lần màu đỏ cự long phốc cánh hạ xuống, phủ đầy long lân cổ dài long đầu hướng miệng núi lửa mò xuống đi. Một cái kim sắc tròng mặt dọc càng không ngừng chớp mắt theo dõi hắn. Tần Sương nhún người nhảy lên. Lăng ba vi bộ ra chỉ dưới, cả người như là biến ảo thành một đạo mơ hồ bóng trắng. Cấp tốc tới gần cự long ánh mắt, phốc phốc, cự long căn bản không kịp phản ứng. Xích tiêu kiếm đã hung hăng cắm vào viên kia to lớn vàng rực trong đồng tử. Hống, cự long đã mất đi một con mắt, đem đầu rút ra miệng núi lửa, ngửa mặt lên trời thống khổ gầm thét một tiếng. Chết, cùng lúc đó. Tần Sương theo miệng núi lửa một nhảy ra, dọc theo cự long cổ dài huy kiếm một chàm. Hồng long lân phiến vốn là như là khôi giáp đồng dạng bảo hộ lấy thân thể của nó. Thế nhưng là Tần Sương xích tiêu kiếm vô cùng sắc bén. Vút qua, đầu này cự long còn không có kịp phản ứng. Viên kia giữ tợn đầu tựa như đột nhiên diều bị đứt dây một dạng. Theo máu tươi cuồng phún cổ đứt phía trên rơi xuống. Thí luyện kết thúc. Bóng người lóe lên, Tần Sương lại biến mất. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao cái này bí cảnh. Tần Sương lắc đầu, nhìn lấy xuất hiện tại tầng thứ 7 về sau, đi vào trước mặt hắn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi. Thân hình cồng kềnh như hà mã một dạng, tứ chi trắng kiện, sau lưng như phủ thêm cá sấu lân phiến. Một há to mồm toát ra rắc rối phức tạp dày đặc bách răng nanh. Xem ra lực lớn vô cùng quái vật. Nhân loại, chỉ một mình ngươi sao? Còn chưa đủ ta một cái ăn. quái vật kêu gào nói. Bực bội, Tần Sương dứt khoát thu hồi xích tiêu kiếm. Thấy cảnh này, quái vật hồn nhiên không hiểu. Hỏi, nhân loại, ngươi làm cái gì vậy? Tần Sương lạnh lẽo như đao mắt bắn về phía cặp mắt của nó. Dày đặc nói ra, quả đấm của ta rất cứng. Cũng đừng lập tức liền chết. Đến tận đây, con quái vật này tại Tần Sương dài đến 1 phút đồng hồ đánh tơi bời bên trong. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, tứ chi vặn vẹo như ma hoa. Ầm vang ngã xuống tử sắc vũng máu bên trong. Ngay tại lúc đó, cửu tầng yêu lầu tầng thứ nhất, Vũ Liệt Dương ngẩng đầu nhìn phương xa thí luyện trụ. Cầu khẩn, Tần huynh, hy vọng ngươi còn sống ra ngoài. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, rốt cục, Tần Sương mặt không biểu tình đến cuối cùng cửa khẩu. Lần này, Tần Sương nhìn lấy quái vật trước mắt, rốt cục để hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Đó là một cái da thịt tử sắc người. Hoặc là, cũng không thể nói là một người. Đây chính là ma nhân sao? Tần Sương quan sát tỉ mỉ lấy cách đó không xa cuối cùng boss. Hắn ngay tại một mảnh ngũ thải tân phân trong biển hoa. Ngồi xổm người xuống, hái một đóa hoa tươi. Cầm tới dưới mũi ngửi ngửi. Lúc này mới đứng lên. Quay người mặt hướng Tần Sương. Người rất mạnh. Tử sắc ma nhân nói, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bớt nói nhiều lời, nếu như sau cùng thí luyện là ngươi, cái kia cửu trọng yêu lâu ta liền cầm xuống. Tần Sương không nhịn được nói, thật sao? Tử sắc ma nhân vừa dứt lời, Tần Sương đã lao đến, quấn quanh lấy tiên thiên cương khí mãnh liệt quyền vung ra. Thế nhưng là, lại nhào hư không? Thế nhưng là, cậy mạnh là không có dùng. Tử sắc ma nhân chẳng biết lúc nào đứng ở Tần Sương sau lưng. Hời hợt nói ra, Tần Sương cái trán nổ lên một đầu gân xanh. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật sao? Hắn đứng lên, đột nhiên quay người uốn éo. Hai tay nỗ lực bắt lấy cầm giữ có dịch chuyển không gian cùng loại thủ đoạn tử sắc ma nhân. Đi vào bí cảnh về sau. Hắn linh thức một mực bị phong bế. Không cách nào thi triển tạo hóa cảnh thủ đoạn, không gian di động, thế nhưng là, đầu này tử sắc ma nhân vậy mà có thể làm được. Hiển nhiên là cửu trọng yêu lâu chủ nhân mở cho hắn treo. Bất quá chỉ cần bắt được tử sắc ma nhân, là hắn có thể phong tỏa tử sắc ma nhân không gian năng lực. Tần Sương như thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt bắt lấy hắn, thế nhưng là... Tử sắc ma nhân hoàn toàn không có một tia dãy dụa ý tứ. Đột nhiên, Tần Sương nhìn đến hai tay của mình dần dần có một mảnh tử sắc lan tràn đi ra. Thân thể của ta không phải ai đều có thể đụng vào. Trừ phi thân thể của ngươi biến thành thân thể của ta. Tử sắc ma nhân nhẹ nhàng cười nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Tần Sương hai cái cánh tay một nửa đã biến thành tử sắc. Mà lại vẫn còn tiếp tục hướng bả vai lan tràn. Tần Sương từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị tình huống. Hắn nỗ lực rút ra hai tay. Thế nhưng là hai tay bị nhuộm thành tử sắc về sau. Căn bản không bị khống chế. Cho dù tiên thiên cương khí toàn lực vận chuyển cũng chỉ có thể ngăn cản cái kia cỗ đem cánh tay. Nhuộm thành tử sắc quỷ dị lực lượng lan tràn tốc độ. Đây là cái gì tình huống? Tần Sương âm thầm chấn kinh, hiếm thấy, nội tâm của hắn hiện lên một tia vội vàng, không có ích lợi gì, nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản lực lượng của ta. Tử sắc ma nhân nhìn vẻ mặt kinh hãi Tần Sương, mỉm cười nói, Tần Sương ghét nhất loại này vân đạm phong khinh nụ cười. Hắn nổi giận, cắn răng, ở trong lòng làm một cái quyết định, sau một khắc. Tử sắc ma nhân một mực bảo trì ung dung sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn đến một đạo hồng quang theo Tần Sương đầu ngón tay bắn ra. Trên không trung đột nhiên khẽ quấn. Chặt xuống chính mình hai cánh tay. Tay gãy cầu sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.